Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3523, Đối Chiến Quân Trường Cực. Lời vừa nói ra, thức hải, hơn ngàn đạo ma hồn gào thét mà ra, toàn bộ sáp nhập vào Lâm Thiên Hồn trong nguyên thần. Lâm Thiên Hồn khí thế, trong nháy mắt tiêu thăng, Thần Vương Bát Trọng, Thần Vương Cửu Trọng, Hoàng Cấp, Lâm Thiên Hồn giờ khắc này. Đúng là đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới thần hoàng nhất trọng. Thủ đoạn như vậy đối với bản thân tiêu hao rất nhiều, lại cũng duy trì không được mấy hơi. Nhưng hắn liều quân trường cực, nhận lấy cái chết. Lâm Thiên Hồn toàn thân làn da trở nên đỏ tươi, khí thế gào thét thẳng hướng quân trường cực. Dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng lên, cử chỉ vô tình, băng chi quy tắc, băng phong hư không. Lời nói tầm đó, Quân Trường Cực bấm tay một điểm, lập tức, bên cạnh hắn, cái kia khối băng, chính là cực tốc mà ra. Thủy chi bản nguyên, uy lực bộc phát, lập tức, một phiến này hư không bên trong, khí vụ tràn ngập mà lên. Lâm Thiên Hồn liều chết xung phong, trực tiếp tiến nhập cái kia khí vụ bên trong. Cũng ở hắn tiến vào cái kia khí vụ bên trong nháy mắt. Khí vụ trong nháy mắt hóa thành băng cứng. Lâm Thiên Hồn cả người hoàn toàn bị băng phong ở trong đó, trong nháy mắt đã mất đi chiến lực. Năm đó bị lão Ngạc Ngư một trưởng trọng thương, mấy chục năm qua Quân Trường Cực sớm đã khôi phục, bây giờ đỉnh phong chiến lực, lấy một địch ba, hoàn toàn chiếm thượng phong. Đón lấy, Quân Trường Cực đem ánh mắt rơi vào Lý Bát Kiếm trên người, trong mắt mang theo tàn nhẫn ý tứ. Lý Bát Kiếm, liền từ ngươi bắt đầu đi. Ngoại trừ Cổ Phong bên ngoài, Lý Bát Kiếm là Quân Trường Cực uy hiếp lớn nhất. Hắn biết được Lý Bát Kiếm người này tư chất cũng không so với chính mình kém quá nhiều, chỉ là đạo môn nội tình so ra kém Thiên Khư mà thôi. Bây giờ thù hận đã kết xuống, người này ngày sau trưởng thành tất nhiên là bản thân đại địch. Như thế, Quân Trường Cực chuẩn bị cái thứ nhất phế bỏ Lý Bát Kiếm. Bí thuật, thần căn bóc ra, Quân Trường Cực mở miệng, trực tiếp lấy ra một cái quyển trục. Quyển trục này, lập tức triển khai, theo Quân Trường Cực đánh ra pháp quyết. Cái kia quyển trục rung động, đón lấy, trong đó vươn một cái hư ảo, tràn đầy mạch máu bàn tay. Cái này hư ảo bàn tay, cấp tốc mà ra, trực tiếp thăm dò vào Lý Bát Kiếm thân thể. Đón lấy, một căn hư ảo cột sống bị này bàn tay trực tiếp lôi ra một đoạn. Này thủ đoạn cùng năm đó Minh Đồng tộc ứng phó Mạnh Khuynh Thành bí thuật không sai biệt nhiều. Rút ra thần căn, thần căn là tu giả thiên tư, một khi thần căn bị rút ra cách, đan điền khô kiệt, nguyên thần héo rút, trực tiếp hóa thành phế nhân. Không, chấm ngoặc kép, Lý Bát Kiếm gặp vậy khàn giọng giống to, hắn thiên tư chắc tuyệt, hắn là đạo môn tương lai hy vọng. Ngày hôm nay một khi bị bóc ra thần căn, tương lai của hắn đem toàn bộ kết thúc. Mất đi thần căn, sẽ triệt để biến thành phế nhân. Dù cho chiết cây những người khác thần căn, hắn cũng khó thành đại khí. Cả đời này, liền muốn hủy. Hiện tại biết rõ cùng ta hối hận giá cao. Đáng tiếc, muộn. Quân Trường Cực cười lạnh. Pháp quyết đánh ra càng thêm cấp tốc. Cái kia hư ảo bàn tay khí tức trong nháy mắt bộc phát, Lý Bát Kiếm thần căn đã bị rút ra ra một nửa. A, chấm ngoặc kép, thần căn bị rút ra cách, loại đau nhức này căn bản khó có thể chịu đựng. Lý Bát Kiếm kêu thảm. Lâm Thiên Hồn cùng Thất Vấn thấy một màn như vậy, đều là tê cả da đầu. Bọn họ minh bạch, Lý Bát Kiếm về sau liền chính là bọn họ. Từ hôm nay, ngươi chính là phế nhân. Quân Trường Cực mở miệng, đại thủ bỗng nhiên vung lên, cái kia hư ảo bàn tay bỗng nhiên kéo một phát, cũng liền ở Lý Bát Kiếm thần căn sắp bị lôi kéo có ở lúc nhân quả, một thanh âm không biết bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy cái kia lôi kéo Lý Bát Kiếm thần căn hư ảo bàn tay đúng là bỗng nhiên dừng lại, không cách nào di động mảy may. Nhìn kỹ, đúng là có vô số sợi tơ liên tiếp ở cái kia hư ảo trên bàn tay. Nhân quả sợi tơ, mọi người ánh mắt nhìn lại. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trước mắt người tới. Lý Bát Kiếm trong mắt tràn đầy phức tạp. Hắn cùng với Cổ Phong bắt đầu thấy. Bởi vì Cổ Phong thăm dò qua hắn cổ kiếm. Hắn thậm chí còn đối Cổ Phong bộc lộ qua sát ý. Lại, những năm gần đây, hắn cũng nghe đồn không ít tin tức. Cổ Phong cùng Phật môn, ma môn đều có giao. Cho nên, lựa chọn liên hợp. Nhưng, Nho môn có thể chưa cùng hắn đạo môn liên hợp. Lúc này, Cổ Phong làm sao sẽ xuất hiện? Cứu mình. Tất cả nói chậm chạp. Nhưng bất quá ở trong nháy mắt, một chuôi hỏa diễm chi đao. Trong nháy mắt từ phía trên trôi nổi, trực tiếp chém xuống. Từ quân trường cực trước mặt trong quyển trục lộ ra hư ảo bàn tay. Trực tiếp bị chém đứt. Lý Bát Kiếm thần can. Trực tiếp về tới trong cơ thể. Không có ý tứ. Chư vị, ta tới muộn. Cổ Phong nhìn xem Lâm Thiên Hồn. Thất vấn. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Bát Kiếm trên người. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Bát Kiếm ánh mắt phức tạp. Bên này, một đạo sát ý thao thiên gầm thét. Bỗng nhiên truyền đến. Cổ Phong. Cổ Phong xoay người nhìn lại. Chính là quân trường cực nhìn mình. Lập tức đạm ngữ. Trốn ở nữ nhân sau lưng cảm giác. Sảng khoái sao. Ngươi, chấm ngoặc kép. Quân trường cực nghe thấy. Trên mặt nộ ý càng tăng lên. Tiếp lấy quát chói tai. Ngươi dám giết ta Thiên Khư Địa Thiên Vương. Cổ Phong. Hôm nay ta liền tự tay mình giết ngươi. Thiên Khư bên này tu giả. Cùng Tề Chấn kinh hãi. Đặc biệt Lôi Chấn Tiêu mấy người. Sắc mặt kịch biến. Địch Vân Nhi. Vậy mà chết. Nghe đến lời này. Lâm Thiên Hồn. Lý Bát Kiếm cùng thất vấn ba người. Ánh mắt đều là biến đổi. Địch Vân Nhi. Bị Cổ Phong giết. Trong lòng bọn họ chấn kinh. Bởi vì bọn hắn biết rõ. Địch Vân Nhi thực lực. Xa không phải những người khác Tam Thiên Vương có thể so sánh. Chiến lực cơ hồ cùng Lý Bát Kiếm ngang hàng. Cổ Phong. Vậy mà đem hắn giết. Trọng điểm là. Hắn đến cùng dùng biện pháp gì. Có thể lẩn tránh quy tắc. Thật đáng buồn a. Cổ Phong nghe thấy quân trường cực lời nói. Lắc đầu. Ngươi nói cái gì. Quân trường cực tức giận mở miệng. Ta nói. Địch Vân Nhi rất thật đáng buồn. Mà ngươi. Càng đáng buồn, đến bây giờ, ngươi cũng không dám nói một câu. Nàng là ngươi nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong thở dài, nói tiếp, quân chủ, cũng không có nghĩa là bạc tình bạc nghĩa. Ngươi, không có tư cách làm quân chủ. Quân trường cực nổi giận, bất quá rất nhanh hóa thành bình tĩnh. Hắn cười lạnh, Cổ Phong, ngươi nghĩ loạn ta đạo tâm. Đáng tiếc, ngươi đánh giá thấp ta quân trường cực. Xem thường, Cổ Phong chào phúng một câu, ta tìm ngươi nhiều năm, ngươi không dám hiện thân, hôm nay tự đưa tới cửa, cái này, là ngươi tự tìm cái chết. Quân trường cực khí tức trong nháy mắt bộc phát, giờ phút này, hắn khí tức thuế biến, thần hoàng nhị trọng, tiến vào đại hoang 100 năm, hắn tu vi, đúng là từ thần hoàng nhất trọng, bước vào thần hoàng nhị trọng, không phải ta đánh giá thấp ngươi. Mà là, ngươi đánh giá cao chính ngươi. Quy tắc, phần linh, Cổ Phong mở miệng, tử sắc hỏa diễm, từ ngón tay bấm tay một điểm. Hô, trong nháy mắt, quân trường cực trên người. Hỏa diễm trực tiếp dấy lên. Không phải ở mặt ngoài thân thể, là từ hắn huyết nhục, hắn xương cốt, hắn nguyên thần bên trong. Thiêu đốt mà lên, quy tắc, phần linh, nhưng đốt phạm vi bên trong. Tất cả ý cảnh tu hành thấp với mình sinh linh. Quân trường cực mặc dù kỳ tài ngút trời. Có được hai loại tự nhiên bản nguyên. Nhưng rất đáng tiếc. Hắn tự thân bản nguyên tu hành. Chỉ có đạo giai đại thành. Thấp hơn Cổ Phong. Ngươi. Vậy mà bản thân cảm ngộ quy tắc. Chấm ngoặc kép. Quân trường cực giờ phút này. Lấy thể nội thần lực điên cuồng thiêu đốt ngăn cản. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Quy tắc bản nguyên. Là có điển tịch ghi lại. Hắn mộc chi bản nguyên cùng thủy chi bản nguyên quy tắc bản nguyên. Đều là từ Thiên Khư ở bên trong lấy được truyền thừa. Hết chương.